Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95, Lâm Nhị Phu Nhân đánh gãy hắn, trầm giọng nói, đừng nói nhảm nữa, này liền đi đi, đều khi nào còn nói này đó vô dụng nói có ích lợi gì. Phiền chán mà buông màn xe, trong lòng lại là một trận tâm phiền ý loạn, thật là không nghĩ tới lão Tam gia lại là có như vậy năng lực. Nếu không phải lúc trước thiếu cảnh giác như thế nào sẽ làm bọn họ có xoay người cơ hội. Hiện giờ nhưng thật ra hảo, gặp phải lớn như vậy nhiễu loạn còn không biết như thế nào xong việc. Nàng mới tiến phòng khách, Lâm Tây Vinh liền chạy nhanh đứng dậy, đầy mặt khẩn trương hỏi, thế nào, chính là có cái gì không ổn. Lâm Nhị Phu Nhân tiếp nhận hạ nhân đưa tới trà, uống qua lúc sau mới mở miệng nói. Không ổn, là đại đại không ổn, người cũng biết Tàng Ngọc Cư là ai sản nghiệp, lại là Lâm Viễn Nam kia tiểu tử ở sau lưng nháo lên. Ông trời thật đúng là chiếu cố hắn, thế nhưng làm hắn kinh doanh như vậy rực rỡ, hắn hình như là đoán được tại ý đồ đến, nửa điểm cũng không cất giấu, người nhưng có chứng cứ. Hắn bất quá là cái cho người ta quản chướng tiên sinh. Từ đâu ra như vậy đại năng nại? Không phải ta xem thường hắn, kia Tàng Ngọc Cư nếu không phải lão đạo người sao có thể đi như vậy ổn. Hay là mượn người khác tên tuổi phùng má giả làm người mập bãi. Ngoặc kép, Lâm Nhị Phu Nhân làm trò Phương Vạn Sơn mặt chụp đánh Lâm Tây Vinh một phen. Trong miệng càng là không khách khí nói, người đường ai đều là ngươi như vậy, tự cho là trong thiên hạ liền số ngươi khó lường. Ta chính là gặp qua kia tòa tình trọng bộ dáng. Mới vừa rồi ta ở tam phòng thấy thật hóa, tất cả đều là chính thức đồ vật, người nói ta còn có thể không tin, hắn nhưng thật ra bỏ được, đem như vậy đắc ý đồ vật lấy tới cấp cái kia nghèo kết hủ lậu A Thiên. Cũng không sợ ép tới chết thọ, cho dù có, cũng bất quá là con khỉ giả mỹ nhân, làm người chê cười thôi. Phương Giao hữu khí vô lực mà vào phủ, mới vừa đi ngang qua phòng khách liền nghe được lời như vậy. Tức khắc sững sờ ở nơi đó, nàng vẫn luôn biết Lâm Viễn Nam cất giấu thân phận không đơn giản. Không nghĩ tới kia làm người lại ái lại hận hào cửa hàng thế nhưng sẽ là hắn bút tích. Trên mặt lộ ra một mặt cười khổ, cha mẹ lúc trước cái gì đều mặc kệ, chỉ lo cự, nhìn xem, sinh sôi bỏ lỡ một tòa đại mỏ vàng, thật là làm người cảm thấy buồn cười. Lâm Tây Vinh nằm liệt ngồi vào ghế dựa. Trách không được mặc kệ ta làm cái gì đều có người chuyên môn làm cho ta. Ta tam đệ thật là sinh cái hảo nhi tử. Ai biết ngươi đổ hắn một cái lộ. Hắn thế nhưng có thể nghĩ ra khác đưa tới đối phó chúng ta. Lúc trước thật là xem thường hắn. Hiện giờ nhưng đảo còn. Nhìn này thế, hắn là không lăn lộn chết chúng ta không bỏ qua. Sớm biết rằng là như thế này. Ta lúc trước liền không nên mềm lòng lưu lại bọn họ hai mẹ con. Này nhưng hảo, đem lớn như vậy một cái mối họa lưu tại bên gối. Khả xảo đuổi hảo, cố tình ở chúng ta bị người theo dõi thời điểm nháo. Chẳng lẽ chúng ta thật sự đi rồi vận xui? Lâm Nhị Phu Nhân nhíu nhíu mày nói. Còn có một việc làm ta khó hiểu. Không biết khi nào lão Tam trong nhà ở chút xa lạ người. Cũng không biết là cái gì lai lịch, xem kia giả dạng không giống như là tầm thường người. Ta ở bên ngoài hỏi thăm hảo một trận không ai biết Lâm lão tam trong nhà tới người nào. Như vậy bí ẩn cũng không biết mưu đồ cái gì, Lâm Tây Vinh vuốt ve cằm. Trên mặt hiện lên một mặt tức muốn hộc máu, xem ra tiểu tử này là tính toán cùng chúng ta cứng đối cứng. Liền tính bị quan phủ người theo dõi. Chúng ta đều phải nghĩ cách đem hắn cấp thu thập, muốn chúng ta chết, ta liền trước làm hắn mất đi tính mạng, ta coi này tư thế, chỉ dựa vào chúng ta sợ là căng không nổi nữa. Cái này huyện lệnh thật không phải cái đồ vật, ăn ngon uống tốt hảo hưởng thụ, một gặp được sự xoay người liền trốn người, lúc này cùng chúng ta phiết sạch sẽ, sợ bị liên lụy, chờ chuyện này đi qua nhưng đến cùng hắn hảo hảo tính tính sổ. Ta lúc trước làm người cấp trong kinh thành đại nhân tặng thư từ. Chỉ hy vọng thời điểm mấu chốt hắn có thể ra mặt áp một chút. Hiện giờ liền xem là ai mau. để cho người nắm lấy không ra lại là vị đại nhân này khi nào mới có thể lộ chính mình đế, Phương. Giao lúc này mới đi vào tới, mở miệng nói, nếu không nghĩ cùng vị kia đại nhân chính diện gặp phải. Duy nhất biện pháp là tạm thời dịch qua, không thể làm người đem kia chỗ vườn đế cấp sốc, muốn cho bọn họ bắt không được chúng ta nhược điểm mới được. Chờ thêm này trận gió đầu lại làm mặt khác tính toán, Lâm Tây Vinh nghiêm túc mà suy tư một trận. Rồi sau đó hai mắt thả ra tinh quang, vỗ cái bàn cười nói, chủ ý này rất tốt, chúng ta cũng bất động, chỉ là đổi cái mua bán, làm những cái đó không đứng đắn mà trở nên đứng đắn chút. Làm cho bọn họ bắt không được chúng ta nhược điểm, sau này cũng có thể nhìn chằm chằm đến tung chút, thiếu kiếm liền ít đi kiếm chút. Lúc này dù sao cũng phải chém một cái cánh tay bảo mệnh, Lâm nhị phu nhân ngoài ý muốn nhìn Phương. Giao, không thể tin tưởng mà nhìn Phương Vạn Sơn nói. Người như thế nào làm ngươi khuê nữ đi chạm vào loại này ô tao sự? Thật đúng là hồ đồ không thành. Nếu là cấp người khác đã biết, ngươi làm nàng như thế nào gả chồng? Ngoặc kép, Phương Giao khóe môi gợi lên một nụ cười nhẹ. Có thể giúp đỡ cha ta cũng bất quá một cái ta mà thôi. Bá mẫu không cần kinh ngạc, cùng Phương Giao tới nói. Gả chồng hay không có cái gì bất đồng. Vẫn là đem chính mình nhật tử quá đến thoải mái lại nói. Ngài xem ra vào vườn người có bao nhiêu ra vẻ đạo mạo. Lừa gạt thê nữ, nếu là tinh tế lại nói tiếp. Người như vậy như thế nào có thể vào được mắt. Chỉ tiếc, thế gian này tốt nhất nam nhân luôn là biến thành người khác, Phương Vạn Sơn trách cứ một tiếng nói. Người mấy ngày nay không được lại đi trong vườn, người làm hỗn chướng sự khi ta không biết sao. Sau này ở trong nhà hảo hảo bồi ngươi mẫu thân, đừng làm cho nàng đi theo ngươi lo lắng. Đã biết sao, mặc kệ phát sinh sự tình gì đều từ cha tới giải quyết. Cùng các ngươi không quan hệ. Liền tính tương lai rơi vào cái gì kết cục, người cũng muốn một mực chắc chắn ngươi không biết tình. Phương Giao hốc mắt bỗng dưng trở nên đỏ. Cha là có ý tứ gì? Nàng như thế nào sẽ nghe không rõ? Hắn là nghĩ đến thời điểm đưa bọn họ toàn bộ phiết đi ra ngoài. Sau đó hảo bảo bọn họ mệnh sao? Chính là sau này rất nhiều chuyện thật sự không phải người có thể đoán trước đến. Nàng không nghĩ tới vị kia chi phủ đại nhân tay lại là nhanh như vậy. Liền ở cha đem hết thảy sự tình đều công đạo tốt thời điểm, chương 76 Lâm Viễn Nam nhàn nhã mà ngồi. Ở cửa hàng chờ con mồi tới cửa, là lão bản ở một bên đùa nghịch khay trà tiểu chén trà. Nhấp miệng nói, theo họ Ngụy nói, kia địa phương trong một đêm liền thay đổi dạng thành đứng đắn trà lâu. Nếu là vị này chi phủ đại nhân ánh mắt không tốt, rất có thể liền như vậy lật qua đi, Lâm Viễn Nam cười cười. Không cho là đúng nói, sớm tại dự kiến chung, kia hai ngày hạ công phu cũng không phải là đùa giỡn. Lâm Tây Vinh có thể đi lộ đều đã bị ta cắt đứt. Hắn hiện tại có thể cậy vào cũng chỉ có này một chỗ. Chó cùng rứt dậu người khẳng định thiếu kiên nhẫn. Hắn biết ta sẽ không cho hắn lưu sinh lộ, liền tính trong lòng lại hận ta, hắn cũng sẽ không ở cái này cái đương khẩu thượng tướng sự tình cấp chọn phá. Đối hắn không có bất luận cái gì chỗ tốt, ăn không ngồi rồi thời điểm thời gian đi được đặc biệt mau. Trong nháy mắt liền đến nên ăn cơm chưa thời gian, là lão bản vừa mới chuẩn bị làm người đi bên cạnh tửu lầu xào hai cái đồ ăn xách một bầu rượu trở về. Quay đầu thấy A Thiền Lược hiện co quắp mà đứng ở bên ngoài. Trong tay dẫn theo cái bình thường màu đỏ hộp đồ ăn. Mắt trông mong mà nhìn chằm chằm nhắm mắt dưỡng thần Lâm Viễn Nam. Không cấm buồn cười nói. Đứng ở cửa làm cái gì? Mau tiến vào bãi. Lâm Viễn Nam bỗng dưng mở mắt ra. Thẳng tắp mà nhìn chằm chằm A Thiền. Chờ nàng đi đến bên người tới. Thấp giọng trách mắng. Không nghe lời, A Thiền sắc mặt ửng đỏ, dương mắt nhìn La lão bản liếc mắt một cái. La lão bản vội vàng thức thời mà rời đi, nàng mới nói, làm ngươi thích ăn, tưởng ngươi hai ngày này đều không trở lại, sợ ngươi ở bên ngoài mệt thân mình, lúc này mới đưa tới. Lâm Viễn Nam bị nàng giống làm sai sự hài tử bộ dáng làm cho tức cười. Tiếp nhận nàng trong tay hộp đồ ăn nói, không yên tâm, ta liền ở chỗ này nào cũng không đi. Nhà mình địa bàn thượng còn có thể làm cho bọn họ cấp rảo không thành. A Thiền ở hắn bên cạnh ngồi xuống, mở miệng nói, ta chính là không yên tâm, nương cũng không yên tâm, ta hai ngày này liền ở chỗ này bồi ngươi, tuyệt không thêm phiền, ta xem mặt sau còn có nấu cơm chỗ ngồi, cả ngày ở bên ngoài ăn nhiều bị tội. Ngoặc kép, Lâm Viễn Nam nhắc tới chiếc đũa đợi nửa ngày cũng không thấy La lão bản ra tới. Nghĩ đến là đi ra ngoài, lúc này mới động chiếc đũa ăn cơm. A Thiền đến hậu viện rửa chén, hắn ngồi vào ghế dựa mệt rã rời. Vừa đến mùa xuân chắn cũng ngăn không được mà buồn ngủ chính là hướng trong đầu toàn. Bên ngoài đại đoàn tơ liễu hướng tiến dũng, không dứt tư thế, hắn mới nhắm mắt lại, nghe được một trận tiếng bước chân, lại mở liền nhìn đến vị kia từ trước đến nay không đưa bọn họ để vào mắt lão thái thái hạ mình hàng. Quỳ tới hắn này miếu nhỏ. Lâm lão thái thái tinh tế đánh giá một trận, bất quá là cái trấn trên cửa hàng bố trí mà chút nào không thể so trong thành kém. Nhưng thật ra mười phần khí phái, nhìn đứng lên Lâm Viễn Nam, ngữ khí ôn hòa nói, chúng ta Lâm gia nhiều như vậy con cháu, cũng chỉ có một cái ngươi như vậy tiền đồ, ngươi nói ngươi làm cái gì gạt chúng ta nột, sớm biết rằng ngươi tưởng khai cửa hàng, ngươi cùng tổ mẫu nói một tiếng. Tổ mẫu còn có thể không đào bạc cho ngươi. Ngoặc kép, Lâm Viễn Nam tự mình đổ trà đưa cho lão thái thái. Cười nói, đa tạ tổ mẫu hảo ý. Bất quá Sa Nam tổng cảm thấy chính mình động thủ được đến mới là chính mình. Có người khác hỗ trợ có lẽ ngày nào đó liền không phải chính mình. Ngài nói phải không? Ngoặc kép, Lâm lão thái thái trên mặt ý cười bất biến. Hỏi, đã có như vậy tiền đồ? Như thế nào vẫn luôn ủy khuất ngươi nương ở tại như vậy nghèo kết hủ lậu địa phương. Thật đúng là bất hiếu a. Mới vừa rồi nàng chuyển tới Lâm gia lại bị mấy cái thân hình cao trắng hán tử cấp chắn. Liền môn đều tiến không được. Xem ra lão nhị gia nói rất đúng. Bên trong ở người nên là không giống bình thường. Ta nương tâm tư trọng. Từ khi cha ta đi lúc sau. Sợ có cái gió thổi cỏ lay. Buôn bán có nguy hiểm, nếu là không cẩn thận bồi cái táng ra bại sản nàng chịu không nổi. Ta cũng áy náy không mặt mũi, đơn giản liền không nói. Chúng ta người một nhà nhật tử quá đến nhưng thật ra không kém. Muốn ăn có ăn muốn xuyên này liền thấy đủ, không phải có câu nói rất đúng. Tài không ngoài lộ, đầu năm nay nếu là cấp người nào theo dõi nhiều phiền toái. Ta còn phải chuyên môn thỉnh hộ viện. Động tĩnh lớn, làm người ngoài đã biết, chẳng phải là muốn nói ngài không phải. Ta nhưng thật ra thập phần cảm kích ngài cùng nhị bá mẫu. Bằng không ta cũng không thể hạ quyết tâm làm cái này. Tổ mẫu không biết, ta vốn dĩ tưởng khảo cái công danh cho ta cha thật dài mặt. Nhị bá không vui, ta đây chỉ có thể thao ta cũng nghiệp kiếm ăn, Lâm lão thái thái trong lòng hừ lạnh một tiếng. Mới gặp này hỗn trướng đoan đến nhưng thật ra trầm ổn. Lúc này nói chuyện nhìn như tùy ý. Giữa châm chọc mỉa mai lại làm nàng gương mặt này khó rơi xuống. Dừng một chút, mở miệng nói. Sa Nam, ta cũng không cùng ngươi đi loanh quanh. Ta biết các ngươi hai mẹ con hận ta lúc trước đem các ngươi đuổi ra ngoài. Xác thật là ta làm sai. Nhưng ngươi hiện tại không phải đỉnh có tiền đồ. Lại không phải biển sâu đại thù, đến nỗi đem chúng ta bước đến này phân thượng, người nhị bá vất vả tích góp nhiều năm như vậy bạc. Vốn định đại triển quyền cước một lần nữa làm mua bán. Người khen ngược, đem hắn cấp lừa thiếu chút nữa táng ra bại sản, việc này làm không địa đạo a. Lâm Viễn Nam lắc đầu, như thế nào có thể nói là lừa, lúc trước chính là viết chứng từ vẽ áp, ta này đứng đắn mua bán. Xem ở hắn là ta nhị bá phân thượng, ta đã đủ cho hắn lưu mặt mũi, bằng không ngài lúc này nên từ kia tòa trong nhà dọn ra tới. Ngài nếu muốn biết, ta cũng không ngại đem việc này từ đầu chí cuối cùng ngài nói một lần, Lâm Viễn Nam chính là nhìn. Chúng Lâm Tây Vinh tham lam sắc mặt, ở kết phường mua bán thượng vẫn luôn giả nhược hảo đã lừa gạt hắn. Hắn chỉ đương những người này dễ khi dễ. Trắng trợn táo bạo mà tưởng chiếm đầu to, lại không nghĩ thông minh phản bị thông minh lầm, chính mình tài cái đại té ngã, có thể oán trách ai? Hắn tự nhiên sẽ không cùng Lâm lão thái thái nói thật, mà là động chi lấy tình hiểu chi lấy lý mà đem chính mình nói nhiều thảm. Mà Lâm Tây Vinh ỷ vào tư lịch lão trắng trợn táo bạo mà khi dễ bọn họ, đem lão thái thái đổ á khẩu không trả lời được. Việc này xác thật là ngươi nhị bá làm sai, tổ mẫu trở về liền răn dạy hắn, chỉ là ngươi cũng đừng ở chỗ này sao buộc, ngươi nhị ca liền phải thành thân, trong phủ còn có như vậy há mồm chờ ăn cơm, trong nhà tiền đã toàn bồi đi vào, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn xem ta từ bên trong dọn ra tới mới cao hứng. Lâm Viễn Nam sắc mặt tức khắc trầm hạ tới. Chứa đầy tự tính trong thanh âm như là kẹp bọc mùa đông hàn băng bột phấn. Tổ mẫu không phải hẳn là biết đây là vì cái gì sao? Cha ta rốt cuộc là chết như thế nào? Ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ. Nếu dám làm, như thế nào hiện tại không dám nhận? Ngài ta nhưng thật ra không nghĩ tới. Tới tìm ta sẽ là ngài, Lâm lão thái thái trên mặt như cũ một mảnh trầm ổn. Tựa như vô pháp công phá tường thành. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi nếu không muốn có thể cùng ta nói rõ, này vốn chính là kéo xuống mặt tới thương lượng sự tình. Nhưng là ngươi cũng không cần nương cơ hội tùy tiện hướng trên đầu chúng ta khấu chậu phân. Bọn họ là ở ngươi tổ phụ nghiêm khắc thúc dục hạ trưởng thành. Loại này táng tận thiên lương sự tình tuyệt đối không phải bọn họ có thể làm được. Xem ra, ngươi là quyết tâm đến không muốn lui. Coi như ta lão bà tử cùng ngươi nói đôi vô nghĩa bãi. Hết chương.